Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2596. Đệ 2596 chương có điểm ngốc. Mặt khác mấy người cũng ngo ngoe dục dịch, cảm thấy biện pháp này được không? Vừa lúc bọn họ tưởng cùng đối phương giao thủ đã lâu. Nam Cung Băng bật cười một tiếng, nếu bọn họ dám đến chặn lại chúng ta, kia thế tất sẽ làm tốt đầy đủ phòng bị. Nam Cung Diễm không đầu óc, nhưng Loan Hân lại rất lý trí, cũng đúng. Loan Hân nữ nhân kia chẳng những chơi nam nhân lợi hại. Tâm trí thủ đoạn cũng không thua cấp nam nhân, Hiên Viên Lan mấy người không thể không thừa nhận. Điểm này, Ngô Thanh Thiền thấy thời cơ chín mùi, khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Nếu Loan Hân cấu kết hoàng tộc bát trưởng lão chơi như vậy thiếu đạo đức ám chiêu. Chúng ta đây muốn hay không chơi điểm thiếu đạo đức đối phó bọn họ, mấy người kinh ngạc nhìn về. Phía Ngô Thanh Thiền, Nam Cung Băng nhớ tới đã từng Ngô Thanh Thiền đối phó xích huyết con rơi thủ đoạn. Nhịn không được sinh ra vài phần hy vọng. Thanh Thiền, ngươi có biện pháp đối phó bọn họ. Bất quá hiện tại đối phó bọn họ đã là việc nhỏ. Muốn thế nào thắng được lần này khảo nghiệm mới là mấu chốt, ngay sau đó sắc mặt ảm đạm vài phần. Ngô Thanh Thiền tay nhất chiêu. Từ nơi không xa bay tới một con kim ô rừng ở nàng trên vai. Ta này chỉ yêu sủng cũng có am hiểu tìm kiếm năng lực. Mấy ngày nay ta làm nó đi tìm mặt khác ba loại ma thú rơi xuống. Hiện tại có nắm chắc ở 7 ngày trong vòng tìm được. Ngô Thanh Thiền thấy mấy người kinh ngạc mạc. Danh nhìn chính mình trên vai kim ô cười giải thích. Ngô Thanh Thiền lời này nửa thật nửa giả. Dùng mộc hệ dị có thể từ hoa cỏ cây cối chung tra xét tới rồi kia ba loại ma thú đại khái phương vị. Nàng liền đem kim ô yêu thực thả đi ra ngoài tìm kiếm. Quả nhiên tại đây mấy ngày nội toàn bộ tìm được rồi. Cái gì, Thanh Thiền ngươi là nói có thể đem dư lại ba loại ma thú đều tìm được. Nam Cung Băng rất ít sẽ biến hóa sắc mặt nhịn không được biến đổi. Những người khác cũng bị tin tức này chấn động, có điểm ngốc, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ân, ta kim ô có thể tìm được, nàng tự nhiên sẽ không chủ động bại lộ chính mình mộc hệ đặc thù năng lực. Cho nên liền lấy kim ô ra tới yểm hộ, à, cư nhiên còn có như vậy cái kinh hỉ lớn chờ chúng ta. Thanh Thiền ngươi như thế nào không nói sớm? Chúng ta mấy ngày nay chính là lo lắng đề phòng đã chết, Hiên Viên Lan hưng phấn không thôi. Nhưng thật ra không có trách cứ Ngô Thanh Thiền ý tứ. Ngô Thanh Thiền cười trả lời, ta phía trước đem kim ô thả ra đi cũng không thể xác định nó có thể hay không tìm được. Sợ nói ra đến lúc đó tìm không thấy ngược lại cho các ngươi càng thất vọng, đã sớm nghe nói ngươi. Có một đám rất lợi hại yêu thực. Xem ra đồn đãi không giả a. Cao Chiến cũng kích động lên. Hảo, chúng ta đi trước tìm loại thứ ba ma thú đi. Liền ở phụ cận không xa, Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ trên vai kim ô. Kim ô cọ cọ tay nàng. Sau đó bay lên hướng tới một phương hướng mà đi. Những người khác cũng sôi nổi theo đi lên. Nếu là đổi thành người khác nói Nam Cung Băng tất nhiên không tin. Có thể thấy được chứng quá kỳ tích hắn lại nhịn không được tin. Những người khác nghe nói qua Ngô Thanh Thiền cái này đại ma vương sự tích. Tuy rằng không có toàn tin nhưng cũng tin 7-8 phần. Bên ngoài chỗ ngồi người thấy như vậy một màn đều kinh ngạc không thôi. Không ít người liền Ngô Thanh Thiền ba người là ai cũng không biết. Sôi nổi bắt đầu hỏi thăm lên. Rất nhiều nhân tâm tồn hoài nghi. Như vậy một tảng lớn núi non, trước đó không có lộ ra ma thú vị trí, bọn họ cảm thấy cái kia nha đầu kim ô yêu sủng không nhất định thật có thể tìm được. Nói không chừng là muốn thiết hạ cái gì bẫy dập làm Nam Cung Diễm đám người nhảy. Nhưng đối với duy trì Nam Cung Diễm người tới nói, này không thể nghi ngờ không phải một cái tin tức tốt. Sắc mặt đều khó coi lên. Trấn Quốc chờ Nam Cung Túc biểu tình vẫn luôn đều không có biến quá. Vô luận là phía trước Nam Cung Băng thất lợi, vẫn là hiện tại Nam Cung Diễm thất lợi, ai đều nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Hết chương.